Bất Hủ Kiếm Thần, chương 649, 649, Hạo Thiên quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Vũ khóc Lê Hoa đái Vũ, chọc người đau lòng. Nếu không có Long Môn hạn chế Tư Vũ thân hình, sợ rằng nàng đã ly khai Long Môn, đi tới Lâm Dịch bên người. Lâm Dịch cười cười, nhẹ giọng nói, không có gì đáng ngại. Ngay sau đó, chính là một hồi ho kịch liệt. Lâm Dịch từng ngụm thở dốc xuống. Mỗi một lần hô hấp, phổi đều phát ra một hồi như là lôi kéo phong tương thanh âm. Vô cùng chói tai. Lâm Dịch thọ nguyên còn dư lại một tháng. Đối với tu sĩ năm tháng rất dài mà nói, đây cơ hồ chính là phàm nhân trong miệng di lưu chi tế. Không có gì đáng ngại. Ba chữ này giống như ba chuôi lưỡi dao sắc bén đâm vào Tư Vũ ngực. Tâm vô cùng đau đớn. Tư Vũ liều mạng lắc đầu. Một cái khóc thút thít. Thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại yết hầu. Lại một câu nói đều nói không nên lời. Tư Vũ làm sao sẽ nghĩ đến. Ba tháng trước, nàng trong lúc vô tình cứu được một cái tu sĩ. Lại bang trợ nàng đoạt lại tất cả. Chồng thiện bởi vì thu hoạch thiện hậu quả. Nhưng Lâm đại ca không oán không hối hận bang trợ ta. Vì sao lão thiên muốn đoạt đi tính mạng của hắn? Cái này không công bình. Tư Vũ tâm loạn như ma. Trong đầu trống rỗng, Lâm Dịch ngũ chỉ vận lực, trực tiếp bóp nát Long Vương Thái Tử đầu. Đem trong lòng bàn tay một đoàn đạm thanh sắc máu tươi đưa đến Tư Vũ thân trước. Đều là thanh long huyết mạch, đồng nguyên cùng mạch. Cho nhau hấp dẫn, Tư Vũ thân thể đem cái này một đoàn máu tươi nhanh chóng hút vào trong cơ thể. Khí tức lại thổi, cả người giống như thanh long hàng lâm. Trong cơ thể long khí dâng lên cuộn trào mãnh liệt, cùng Long Môn trong long khí hòa lẫn. Khí thế liên tục kéo lên, thanh long huyết mạch trở nên càng thuần khiết hùng hậu. Dẫn tới Long Môn chấn động run rẩy. Một hồi kỳ dị tiếng rồng ngâm đột nhiên theo Long Môn trong truyền ra. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng ở trận tu sĩ không kiềm hãm được cả người chấn động. Trong mắt xẹt qua vẻ hoảng sợ, dĩ nhiên sinh ra quỳ bái cảm giác. Cái này tiếng long ngâm mang theo một cổ bao quát chúng sinh lực lượng, tràn đầy thái cổ khí tức, tựa hồ chính là thanh long thánh linh phát ra. Mỗi người đều trợn to con ngươi. Chăm chú nhìn chằm chằm Long Môn nhất cử nhất động. Từ Ninh nhìn thấy một màn này, hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt, thừa dịp trong đó một vị trưởng lão Long tộc chớp mắt thất thần. Một trưởng đem thân thể chấn vỡ, lấy máu sống lại, trưởng lão Long tộc thanh âm vừa vang lên. Từ Ninh dử tợn cười nói, muốn sống lại, đi tìm chết đi. Hiện, hắn đỉnh đầu Long quan đột nhiên vọt ra. Hàng lâm tại nơi vị trưởng lão Long tộc vỡ vụn huyết nhục trên. Đem người sau nguyên thần thật chặt bao phủ ở kim quang vạn trường. Phản chiếu biển sâu trong giống như ban ngày. Liệt nhật hàng lâm, a Từ Ninh, ngươi dám dùng Long tộc thần khí chấn áp ta. Ngươi không chết tử tế được. Trưởng lão Long tộc kêu thảm một tiếng. Tại kim quang mờ ảo Long quan dưới. Huyết nhục dĩ nhiên vô phương ngưng tụ. Nguyên thần cũng đụng phải bị thương nặng, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Lão Cửu, Từ Ninh, ngươi là ta Tây Hải Long tộc vĩnh viễn tội nhân. Còn thừa lại hai đại trưởng lão Long tộc giống như điên, liên tục xuất thủ, muốn đánh gãy Long quan trên rơi thần lực. Nhưng Từ Ninh nguyên bản lấy một địch ba, tựu không rơi xuống hạ phong. Hôm nay đối mặt hai người công kích, có vẻ thành thạo. Cười như điên nói, năm đó Từ Hạo Thiên chém giết một vị trưởng lão Long tộc. Lúc đó ta chính là khâm phục tốt lắm. Ta hôm nay cũng muốn nếm thử đại năng tiên huyết vị đạo. Long quan trên rơi kim quang liên tục gặm nhấm cửu trưởng lão huyết nhục. Nguyên thần kêu thảm thiết liên tục. Chỉ cần tiếp qua chốc lát, một tôn hợp thể đại năng sẽ gặp bỏ mạng ở trước mắt mọi người. Cái này không tầm thường chút nào Long quan. Đúng là Tây Hải nhất tộc chấn tộc thần khí. Có thể ngăn cản hợp thể đại năng huyết nhục sống lại. Đối với nguyên thần gặp tạo thành vết thương chí mệnh hại. Phía dưới xem cuộc chiến đông đảo hải tộc tu sĩ mặt lộ vẻ bi thương. Một trận chiến này thật sự là Tây Hải chi thương. Sau phát triển hầu như có thể đoán trước. Nếu là cửu trưởng lão ngã xuống. Thần khí Long Quan lần thứ hai trở lại từ Ninh trong tay. Còn dư lại hai vị trưởng lão Long tộc cũng giữ nhiều lành ít. Đến lúc đó, Từ Ninh dắt chém giết ba tôn hợp thể đại năng chi uy. Lại đi liên thủ còn dư lại năm vị trưởng lão. Long tộc tam trưởng lão nhất phương cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhâm Lâm Dịch có ngập trời lực, cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Lâm Dịch đem Long Vương Thái Tử huyết mạch đưa vào Tư Vũ trong cơ thể. Cũng trông thấy một màn này, ý niệm trong đầu chuyển biến. Liền nghĩ tới đáng sợ hậu quả. Khụ khụ, lại là một hồi ho kịch liệt. Hộc ra một chút tiên huyết. Lâm Dịch khí tức thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà hắn biết, đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Lâm Dịch hướng trong cuộc chiến tâm chậm rãi di động. Không đến một khắc cuối cùng. Hắn không thể buông tha. Nếu là có thể kéo gần cùng Từ Ninh khoảng cách. Có thể hắn liều mạng còn dư lại thọ nguyên. Còn có một tơ cơ hội. Nhưng hợp thể đại năng giao thủ. Tiên khí mênh mông. Uy áp bốn phía. Hư không từ lâu đánh rách tả tơi. Lâm Dịch khống chế thân hình đều miễn cưỡng. Căn bản vô phương cận thân. Hợp thể đại năng giao thủ dư lực nện ở Lâm Dịch trên người. Người sau không đỡ được. Về phía sau rơi xuống. Lâm Dịch sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng mang huyết, vừa muốn ổn định thân hình, liền cảm giác trên cổ tay nhiều một cái tay nhỏ bé lạnh như băng. Lâm Dịch ghé mắt nhìn, chính nhìn thấy Tư Vũ cặp kia tràn đầy nhu tình, đầy nước mắt hai tròng mắt. Nếu là lúc trước, Lâm Dịch tuyệt không đến mức như thế trang tể. Hôm nay thọ nguyên đem tận, lại bị cái này cổ tranh đấu dư lực trùng kích đến Long Môn trước. Lâm Dịch không kịp nghĩ nhiều. Hướng chiến đấu xa chiến trường kịch liệt nhìn lại. Trong khoảnh khắc, Long tộc cửu trưởng lão nguyên thần đã bắt đầu xuất hiện kẽ nứt trạng thái. Nếu là lại không người cứu, ngã xuống đã thành kết cục đã định. Đột nhiên, một cái to thanh âm vô căn cứ vang lên. Từ Ninh, người uy phong thật to. Chấm, oanh, một tiếng vang thật lớn. Biển sâu trong hé một đạo hư không khe hở. Hai đạo khí tức cường đại thân ảnh cất bước xuất ra. Một người cầm đầu ánh mắt như đao. Tóc đen áo choàng. Chỉ là yên tĩnh đứng thẳng. Toàn thân tự lộ ra một cổ vạn nhân nan địch khí phách. Người này mới vừa xuất hiện. Nguyên bản không ngừng rơi thần lực Long Quan. Dĩ nhiên đột nhiên bất động không được. Từ Ninh nhìn thấy người này cả người chấn động. Sắc mặt đại biến. Bỏ qua hai vị trưởng lão Long tộc. Khó có thể tin dung giọng nói. Từ Hạo Thiên, người cư nhiên không chết. Ha ha, Từ Hạo Thiên cười lạnh nói. Ta như chết, ai tới chém ngươi? Từ Ninh, ngươi thật coi là Tây Hải không ai sao? Tùy ý ngươi kiêu ngạo xưng bá. Phụ thân, Từ Vũ mừng đến chảy nước mắt. Quả đấm che môi anh đào. Kinh hô một tiếng, Từ Hạo Thiên nhìn về phía Từ Vũ. Vui mừng cười nói, Từ Vũ, ngươi không cần lo lắng, tĩnh tâm tiếp thu truyền thừa. Năm đó ngươi nhận được ủy khuất, hôm nay vi phụ cùng nhau giúp ngươi báo. Sau đó Từ Hạo Thiên nhìn về phía Lâm Dịch, gật đầu nói, nhiều tạ tiểu huynh đệ trượng nghĩa tương trợ. Còn nhiều thời gian, chuyện chỗ này, chúng ta thật tốt nhờ một chút. Lâm Dịch rốt cục nhẹ thở phào, gật đầu cười. Coi là đáp lại. Từ Hạo Thiên tuy rằng vẫn chưa xuất thủ. Nhưng chợt vừa xuất hiện. Liền tựa hồ nắm trong tay toàn trường. Nghịch chuyển thế cục. Coi trọng khởi rất quái dị. Nhưng người này cấp Lâm Dịch cảm giác. Chính là như thế. Chỉ cần người này tại. Liền đủ để ổn định loạn cục. Còn đang giao thủ 10 vị trưởng lão Long tộc cũng ngừng lại. Nhìn Từ Hạo Thiên mặt khiếp sợ. Tốt, tốt. Tốt, Hạo Thiên, ngươi quả nhiên không chết. Long tộc tam trưởng lão cười ha ha. Luôn miệng nói ra, Hạo Thiên, ngươi tới thật đúng lúc. Một vị trưởng lão khác cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, đông đảo trưởng lão ánh mắt chuyển động. Thấy được Từ Hạo Thiên bên cạnh người kia, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong mắt bộc phát ra không thể tưởng tượng chi sắc. Từ Ninh sắc mặt càng thêm khó coi. Thất thanh nói, làm sao có thể, Cách Trương.